Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185. Cảm thụ bị Tiểu Bạch soát bình phong sợ hãi đi. Khỉ nhỏ hoàn toàn phục, mà cơm nắm bây giờ còn chưa chịu phục. Đồ chơi là mọi người, dựa vào cái gì để ngươi một con gấu trúc chiếm a? Cơm nắm đối con khỉ này cái đuôi không hiểu cảm thấy hứng thú. Đối Lâm Tiểu Bạch dùng đầu ủi, dùng tay gấu đẩy, dùng chân đá, nhưng Lâm Tiểu Bạch thủy chung là lấy một loại rộng lớn lòng dạ bao dung lấy nó. Tại khỉ nhỏ bị Lâm Tiểu Bạch đánh trung thực về sau, cơm nắm liền lại trở thành tiêu điểm của mọi người. Ha ha a, cơm nắm tốt manh a, ta rất yêu thích nó. Tiểu Bạch mới là top moe, mà lại các người không có cảm thấy Tiểu Bạch yên tĩnh ngồi tại nơi đó, biểu lộ lạnh nhạt bộ dáng rất đẹp trai không? Khụ khụ, huynh đệ vậy làm sao có thể để đẹp trai? Kia rõ ràng là tao. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bé con ha ha, cơm nắm cố lên, đỉnh lật Tiểu Bạch, ngoặc kép. Nhìn xem cơm nắm đối Lâm Tiểu Bạch thi triển ra mình thập bát ban võ nghệ, nhưng chính là không làm gì được. Mặc kệ là đại nhân hay là hài tử, cả đám đều cười mở mang. Tiểu Bạch không hổ là Tiểu Bạch. Gấu trúc quán, không, vườn bách thú bá chủ địa vị, ai cũng dung chuyển không được. Ngồi tại nơi đó bình tĩnh bộ dáng, người xem trên đài mọi người cũng nhịn không được đập xuống tới. Đấu đồ thời điểm một chương đồ đập tới, nháy mắt trấn áp toàn trường, liền hỏi ngươi có phục hay không. Trần Mai nhìn xem con khỉ kia trung thực xuống tới, bất quá lần này cũng không dám lại đi tiếp cận. Tiểu Bạch đem nó đánh phục, vậy nó cũng chỉ là tại Tiểu Bạch trước mặt tương đối trung thực mà thôi. Nếu như chính mình đi sờ nó, gia hỏa này đoán chừng còn muốn chơi chính mình. Trần Mai mới sẽ không bốc lên nguy hiểm như vậy dây vào nó đâu. Ở bên này nhìn cơm nắm tại Lâm Tiểu Bạch trên thân một trận loạn cùng, tâm tình một trận tốt đẹp, bị chọc cho cười đến đều ngừng không xuống tới. Một lát sau, Vương Gia Thắng mới trôi qua trấn an một chút con khỉ này, sau đó đem nó ôm trở về. Mọi người hơi có điểm tiếc hận nhìn cái này hầu tử bị ôm trở về đi. Không có con khỉ này, Tiểu Bạch lại muốn chạy đi ngủ. Ai, thiếu đi rất nhiều niềm vui thú ga. Bất quá hôm nay đi vào vườn bách thú người đều rất vui vẻ. Lúc đầu chỉ là chuẩn bị nhìn xem dưới trạng thái bình thường Tiểu Bạch cùng cơm nắm. Nhưng là đi vào gấu trúc quán về sau, lại thấy được đặc sắc như vậy hình tượng, đã xa xa vượt ra khỏi trong lòng dự đoán. Lại tại bên này lưu luyến trong chốc lát, nhìn xem không có việc gì Tiểu Bạch cùng cơm nắm, một cái về trên giá gỗ nằm, ôm chăn nuôi viên lấy ra quả hạch cót ca cót két đập lấy bắt đầu ăn. Một cái khác nằm sấp trong ao ngâm nước đi, chói chang ngày mùa hè, trong nước ngâm một hồi, đừng đề cập nhiều dễ chịu. Cơm nắm đắc ý hướng ao nước trên vách ao một nằm. Ngửa đầu nhìn một chút Tiểu Bạch, khinh thường quay đầu, ngươi không cho ta chơi, ta còn không chơi đâu. Ngâm tắm không phải cũng thật thoải mái, cái này tiểu động tác có lẽ cũng không phải là như thế cái ý tứ. Bất quá các du khách lại là tự động não bổ ra cơm nắm trong lòng ý nghĩ. Từng tái cười ha hà, một đợt du khách rời đi, lại có một đợt du khách tuôn đi qua. Ở chỗ này ngưng lại một hồi, cười cười nói nói rời đi, hướng phía kế tiếp thưởng thức điểm đi đến, thương lượng một hồi muốn hay không lại đến gấu trúc quán nhìn xem. Không chừng còn có thể phát sinh cái gì có ý tứ sự tình đâu. Mà vừa rồi xông vào gấu trúc trong quán cái kia khỉ nhỏ cũng bị các du khách nhớ kỹ. Đi ngang qua khỉ núi, chỉ vào khỉ trên núi treo ở trên một thân cây khỉ nhỏ liền đối mọi người xung quanh nói ra. Chính là cái này khỉ nhỏ, thấy không, bầy khỉ bên trong nhỏ nhất cái kia, vừa mới chạy đến gấu trúc vườn bên trong, ha ha bị Tiểu Bạch đánh, gọi là một cái thê thảm u, nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch thu thập khỉ nhỏ vui vẻ cùng những người khác chia sẻ, không nhìn thấy, trong lòng tự nhiên là nhiều như vậy một chút mà tiếc hận. Nghe những người kia nói, liền có thể tưởng tượng ra hiện trường hình tượng khẳng định sẽ đặc biệt có ý tứ. Đáng tiếc, chính là không thấy được, chỉ có thể vào internet tìm một chút video nhìn một chút. Trong vườn thú một mảnh cảnh tượng nhiệt náo, gấu trúc trong quán chuyện phát sinh mà dần dần ngay tại trong vườn thú truyền bá. Chẳng được bao lâu liền lại hấp dẫn một đám người đi tới gấu trúc quán. Những này các du khách đến, để Trần Mai cùng Lưu Húc Đông một trận bất đắc dĩ. Nhanh đi giúp đỡ bảo an các nhân viên duy trì trật tự. Thật sự là một khắc cũng ngừng không xuống tới. Thẳng đến Lý Khải lại an bài nhân viên công tác tới. Hai người bọn họ mới từ duy trì du khách trật tự trong đội ngũ lui ra ngoài. Về phòng trực ban nằm đi, mệt mỏi thành Tiểu Bạch. Trương Quân là một cái tự do người làm, học máy tính xuất thân. Bất quá tốt nghiệp về sau cũng không có tiến vào liên quan tới internet ngành nghề. Ngẫu nhiên viết viết bản thảo, vỗ vỗ chiếu, nương tựa theo những này nghề phụ. Hắn tại Cẩm Thành lẫn vào cũng coi là không tệ. Hôm nay cùng mấy cái ra ngoài chụp ảnh nhận biết tiểu cô nương cùng đi vườn bách thú chơi. Đập không ít ảnh chụp, một phần là nghiêm túc đập, còn có một chút, đơn thuần chính là tiện tay chụp hình. Mà liền tại những này chụp hình bên trong, Trương Quân phát hiện không ít rất nhiều có ý tứ hình ảnh. Tỉ như cơm nắm đem khỉ nhỏ ngồi xổm nhánh cây kia kéo xuống tới. Mà khỉ nhỏ bị đẩy lùi tại nửa không trung ảnh chụp. Tiểu Bạch nhấn lấy khỉ nhỏ trừng mắt ảnh chụp. Cơm nắm lôi kéo khỉ nhỏ cái đuôi mà khỉ nhỏ bất lực giãy giụa ảnh chụp. Một đống lớn, tất cả đều là loại này. Nhìn một chút, Trương Quân trong lòng không khỏi liền sinh ra một điểm chú ý. Chuẩn bị động thủ, đem những này hình ảnh tất cả đều làm thành biểu lộ bao. Sau đó thượng truyền đến trên mạng cung cấp đám dân mạng download. Tốt như vậy hình ảnh, nếu như không cùng đám dân mạng chia sẻ một chút, đó thật là có chút không quá phù hợp. Chụp ảnh kỹ thuật rất không tệ, P đồ kỹ thuật tự nhiên cũng sẽ không kém kinh. Đôi máy tính liền bắt đầu lột đồ, nhìn xem những này hình ảnh. Trong đầu cơ hồ là nháy mắt, liền có thể nghĩ ra được phải phối văn tự. Hoàn toàn liền không cần suy nghĩ, quả thực là quá có hình tượng cảm giác, thật to tiết kiệm Trương Quân lượng công việc. Bức tranh này liền phối, ngươi muốn chạy, chạy sao? Hắc hắc, không sai không sai, một bên nói một bên pê đồ, mà tấm hình này, chính là khỉ nhỏ muốn chạy, mà Tiểu Bạch một bàn tay đem nó nhấn trên mặt đất lúc chụp hình đến một chương đồ. Khi nhìn đến khỉ nhỏ bị Tiểu Bạch dùng đôi chân của mình ngăn chặn, miệng mở rộng chi chi kêu to cái chủng loại kia đồ lúc, Trương Quân trong đầu cũng nháy mắt nghĩ đến phải phối văn tự. Muốn cảm thụ một chút hai ta trăm cân đôi chân dài mùi vị sao? Ngoặc kép, phối thêm đồ, Trương Quân khóe miệng vẫn luôn treo mỉm cười. Khi nhìn đến một chút đặc biệt khôi hài hình ảnh, nghĩ đến một chút có ý tứ văn tự thời điểm, Trương Quân càng là nhịn không được cười ha hà. Nhìn xem những này Tiểu Bạch, cơm nắm, khi nhỏ ảnh chụp tại dưới tay mình biến thành trọn vẹn biểu lộ bao. Trương Quân trong lòng gọi là một cái dễ chịu a. Ha ha, người ngu xuẩn nhóm, cảm thụ bị Tiểu Bạch soát bình phong sợ hãi đi. Một mực nhịn đến trong đêm 12 giờ. Trương Quân mới đem những này hình ảnh đều làm thành biểu lộ bao. Sau đó trực tiếp thượng truyền đến mình Weibo bên trên, cung cấp mọi người miễn phí download. Tốt đồ vật, để ở nơi đâu đều sẽ phát sáng không phải sao? Trương Quân cảm thấy mình những vẻ mặt này bao, tuyệt đối sẽ nhận mọi người hoan nghênh. Hướng Weibo bên trên vừa để xuống, liền rốt cuộc không nhìn tới, vuốt vuốt có chút chua xót hai mắt. Rửa mặt một phen, nằm trên giường liền ngủ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.